một thái dương hệ, một mặt trời, một hàn hắc tinh, một bầu vật chất, một tia sáng, thể của chơn ngã, hay một tế bào trong cơ thể vật chất. Mỗi màu vật chất đang quay đều được biểu thị bằng ba tính chất, tĩnh tại, inertia, chuyển động, mobility, và hòa nhịp, freedom. Tĩnh tại, tính chất này biểu thị đặc điểm mỗi nguyên tử vào lúc bắt đầu biểu lộ, tức là lúc bắt đầu một chu kỳ thái dương hay chu kỳ đại khai nguyên, hay 100 năm của Brahma, vào lúc khởi đầu một dãy, một bầu hành tinh hay. Bất cứ một dạng thức gần như hình cầu nào mà không có ngoại lệ. Do đó, phát biểu này bao hàm toàn thể các dạng thức đang biểu lộ bên trong thái dương hệ. Chúng ta cần nhớ rõ là chúng ta chỉ xem xét ba tính chất của chính vật chất chứ không xem xét tâm thức. Tĩnh tại là kết quả của sự thiếu hoạt động và sự tương đối yên lặng của lửa vật chất. Các lửa này, trong kỳ quy nguyên, mặc dù tiềm tàng, đã thoát khỏi sự kích động phát xuất từ khối nguyên tử tác động vào hình hài và sự tương tác tất NS yên của các hình hài lên nhau. Nơi nào có hình hài và các định luật đẩy và hút đang đi vào hoạt động, do đó có thể tạo nên bức xạ, lúc ấy sự kích thích sẽ xảy ra, hiệu ứng phóng phát, và sự gia tốc từ từ sau rốt từ trong chính nguyên tử, do bởi chính chuyển động quay của nó, sẽ tạo ra đặc tính kế tiếp. 2. Chuyển động, các lửa vốn có của vật chất tạo ra chuyển động xoay. Rốt cuộc, việc xoay này đưa đến bức xạ. Bức xạ của vật chất, kết quả của hai loại nhiệt của nó, tất nhiên sẽ tạo nên một hiệu quả trên các nguyên tử khác ở quanh nó, không có gì quan trọng dù chung quanh đó là không gian của vũ trụ, không gian của thái dương hệ hay là chu vi thể xác con người, và tác động hộ tương cũng như sự tương tác này tạo nên lực đẩy và lực hút, cự lực và hấp lực, tùy theo cực của vũ trụ, của thái dương hệ hay của ngu yên tử hồng trần. Rốt cuộc, điều này tạo nên sự cố kết của hình hài. Các thể hay là tập hợp các nguyên tử bắt đầu hình thành hay biểu lộ và vẫn còn tồn tại cho ân suốt các chu kỳ lớn hay nhỏ cho đến khi tính chất thứ ba được nhận biết rõ ràng. 3. Nhịp nhàng, hay là đạt đến điểm cân bằng hoàn hảo và giữ được thăng bằng. Điểm cân bằng hoàn hảo này lúc bấy giờ tạo nên các hiệu quả đặc biệt nào đó có thể được kê khai. Ra và suy gẫm, dù là đối với thể trí hữu hạn của chúng ta, chúng có thể dường như nghịch thường và mâu thuẫn. Giới hạn là ở nơi chúng ta cùng là việc sử dụng các âm ôn từ, chứ không phải ở chỗ không chính xác thực sự nào cả. Các hiệu quả này là tan rã hình hài, giải phóng tinh hoa mà hình hài đang giới hạn, các phân ly của tinh thần và vật chất, kết thúc một chu kỳ, dù là thuộc hành tinh, nhân loại hay thuộc thái dương, tạo ra sự quy nguyên và kết thúc sự biểu lộ. Tái hấp thụ của bản thể và phối trộn trở lại vật chất đã phân hóa với căn nguyên của vật chất. Kết thúc thời gian và không gian như chúng ta hiểu. Hợp nhất ba luồng hỏa và gây ra sự tự bốc cháy, spontaneous combustion, nếu người ta có thể nói như thế. Hoạt động tổng hợp của vật chất trong ba loại chuyển động xoay tròn, rotary, xoắn ốc theo chu kỳ, spiraling cyclic, và tiến tới trước, onward progression, nó hợp nhất chuyển động sẽ được tạo ra bởi sự tương tác của các lửa của vật chất, của trí tuệ và của tinh thần với nhau. Khi điểm hòa nhịp hay cân bằng được đạt đến trong một thái dương hệ, trong một bầu hành tinh, trong một tia sáng, trong một linh hồn thể và trong thể xác, lúc bấy giờ kẻ chiếm hữu hình hài được nới lỏng khỏi ngục tù. Y có thể rút về cội nguồn nguyên thủy của y và được thoát khỏi lớp vỏ mà từ trước đến giờ tác động như một ngục tù. Và y có thể thoát khỏi môi trường mà y đã dùng để thu thập kinh nghiệm và như là chiến trường giữa các cặp đối hợp. Lúc bấy giờ, lớp vỏ hay hình hài thuộc bất cứ loại nào đều tự động tan rã. Mọi bầu vật chất đang quay đều có thể được minh họa bằng cách dùng các biểu tượng vũ trụ tổng quát như được dùng miêu tả cơ tiến hóa. Vòng tròn, the circle, vòng này tượng trưng cho vòng giới hạn của vật chất chưa phân hóa. Nó thay cho một thái dương hệ hay cơ thể của thái dương thượng đế, xét về phương diện tinh anh. Nó thay cho một hành tinh hay cơ thể của một hành tinh thượng đế, xét về phương diện khinh thanh. Nó tượng trưng cho cơ thể con người, cũng xét về phương diện khinh thanh và nó thay thế cho tất cả các thể đó vào thời kỳ biểu lộ mới nhất. Sau cùng, nó tượng trưng cho một tế bào đơn lẻ trong hiện thể của nhân loại và trong nguyên tử của nhà hóa học hay vật lý học. 2. Vòng tròn có tâm điểm. Vòng này hàm ý là việc tạo ra nhiệt trong tâm của vật chất. Họa điểm M Omen của chuyển động quay đầu tiên, điểm căng thẳng thứ nhất của nguyên tử, được tiềm nhiệt kích động, trở thành vùng ảnh hưởng của nguyên tử khác. Hiện tượng này tạo nên bức xạ 160 đầu tiên, lực hút đầu tiên và hậu quả tất nhiên là tạo nên lực đẩy và do đó tạo ra 3 vòng tròn chia 2. Vòng này đánh dấu sự quay tích cực và sự khởi đầu chuyển động của nguyên tử vật chất và tạo nên sự trải rộng tiếp theo sau ảnh hưởng của dương điểm positive point trong nguyên tử vật chất cho đến khi vùng ảnh hưởng của nó trải dài từ tờ M đến ngoại biên. Ở điểm nối tiếp với ngoại biên, nó tiếp xúc với ảnh hưởng của các nguyên tử trong vùng xung quanh nó, bức xạ phát sinh và chỗ lõm xuất hiện đánh dấu sự nhập vào và thoát ra của dòng thần lực hay nhiệt. Ở đây, chúng ta chỉ nêu ra việc áp dụng các biểu tượng vũ trụ đối với vật chất và không bàn đến sự biểu lộ từ bất cứ khía cạnh nào khác hơn khía cạnh thuần túy vật chất. Thí dụ, chúng ta đang áp dụng biểu tượng của điểm trong vòng tròn đối với bầu hành tinh vật chất và điểm tiềm nhiệt. Ở điểm này, chúng ta không vận dụng vật chất như đã được làm linh hoạt bởi một thực thể thông linh. Đối với vật chất, khi làm linh hoạt như thế, thực thể thông linh trở thành một điểm của sự sống hữu thức. Chúng ta chỉ đang bàn về vật chất và tiềm nhiệt với kết quả tạo ra bởi chuyển động quay của nhiệt bức xạ và sự tương tác theo sau của các thể nguyên tử. Do đó, CS chúng ta bàn về điểm mà chúng ta khởi sự xem xét trong khi nghiên cứu đoạn thứ 5, chuyển động trong các thể. 4. Vòng tròn chia làm 4. Đây là vòng tròn vật chất thực sự, thập giá cánh bằng của Chúa Thánh Thần. Ngài là hiện thân của chất liệu thông tuệ linh hoạt. Vòng tròn này chỉ ra tính chất chiều thứ tư của vật chất và sự xuyên thấu của lửa theo bốn chiều, bức xạ tam phân của nó được tượng trưng bằng các tam giác hợp thành bởi thập giá tứ phân. Vòng này mô tả việc quay theo bốn chiều của bất cứ nguyên tử nào. Điều này không có nghĩa là bất cứ nguyên tử nào cũng có khả năng quay bốn vòng, song nó chỉ có ý nói tới tính chất chiều đo thứ tư của sự qua y vốn là mục tiêu được nhắm vào, và hiện nay, điều đó đang trở nên quen thuộc trong vật chất vào 161 cuộc tuần hoàn thứ tư này và trong dãy thứ tư này. Khi loa tuyến thứ năm hay là luồng thần lực thứ năm trong một nguyên tử trở nên phát triển và khi con người có thể nhận thức chuyển động quay theo chiều thứ tư, sự chính xác của biểu tượng này sẽ được nhận ra. Lúc bấy giờ, người ta sẽ nhận thấy rằng tất cả các thể trong sự tiến triển của chúng từ tĩnh tại đến nhịp nhàng xuyên qua chuyển động, trải qua mọi giai đoạn, dù chúng là các thể của Thượng Đế, các tia sáng che giấu chính các hành tinh Thượng Đế, các bầu vật chất hiện đang tạo thành các thể của một số thực thể Thái Dương, linh hồn thể, hay là các thể của chân ngã trên cõi trí, thể xác của con người trong cấu tạo dị thái của nó, hay là một tế bào trong thể dị thái đó. Tất cả mọi hình hài vật chất này, hiện hữu trong chất dĩ thái vốn là chất liệu đích thực của mọi hình hài, đều là hình chứng nguyên thủy chưa phân hóa, lúc bấy giờ chúng trở nên xoay vòng tích cực hay là biểu lộ tiềm nhiệt. Kế đó chúng biểu lộ nhị nguyên tính, hay lửa tiềm tàng và lửa bức xạ. Sự biểu lộ của hai lửa này tạo nên kết quả trong chuyển động theo chiều thứ tư, hay là bánh xe, hay là hình hài tự quay trên chính nó. 5. Chữ vạn, swastika, hay là lửa trải dài, chẳng những từ ngoại biên đến trung tâm theo bốn hướng, mà còn từ từ luân chuyển và phóng phát ra khỏi cũng như chung quanh toàn thể ngoại biên. Điều này hàm ý hoạt động hoàn hảo trong mọi bộ môn vật chất cho đến khi cuối cùng chúng ta có một bánh xe cháy rực, xoay theo mọi cách, với các vận hà lửa từ trung tâm đến vòng giới hạn, lửa bên trong, bên ngoài và chung quanh đến khi bánh xe bị thiêu rụi và không còn lại gì cả trừ ra lửa hoàn toàn. Chúng ta có thể bàn đến vấn đề các trung tâm lực theo ba đường lối. Nhiều điều đã được viết ra và thảo luận có liên quan đến các trung tâm lực và nhiều bí nhiệm hiện hữu đã khiêu gợi sự tò mò của kẻ vô minh và đã cám dỗ nhiều người xen vào những gì không liên quan đến họ. Tôi tìm cách minh 162 giải phần nào và nêu ra một góc nhìn mới để xem xét các vấn đề trừu tượng này. Dù gì đi nữa, tôi không có ý định xét đến vấn đề ở khía cạnh như là truyền đạt các quy tắc và chi tiết sẽ giúp cho người muốn làm linh hoạt các trung tâm này và đưa chúng vào hoạt động. Ở đây, tôi xin đưa ra một lời cảnh cáo trang nghiêm. Con người hãy tự mình thực hành một đời sống vị tha cao độ, hãy thực hành một kỷ luật giúp cho sự thanh luyện và làm khuất phục các hiện thể thấp của y và hãy nỗ lực bền bỉ để thanh lọc và kiểm soát các thể của mình. Khi y đã thực hành điều này và đã vừa nâng cao, vừa làm ổn định sự rung động của y, y sẽ thấy rằng sự phát triển và vận hành của các trung tờ M lực đã được theo đuổi song hành và rằng, tách khỏi sự tham gia sống động của y, công việc đã diễn tiến theo các đường lối mong muốn. Nhiều nguy hiểm và tai họa khủng khiếp đang chờ đợi kẻ nào khơi dậy các trung tâm lực này bằng những phương pháp bất chính, và kẻ nào thực nghiệm với các luồng hỏa trong cơ thể mà không có được hiểu biết chuyên môn cần thiết. Do các cố gắng của mình, y có thể thành công trong việc khơi hoạt các luồng hỏa và làm mạnh lên hoạt động của các trung tâm lực, nhưng y sẽ phải trả giá cho sự vô minh bằng việc hủy hoại thể chất, khi đốt cháy thể xác hay là bộ óc, trở thành điên cuồng, và khi mở cánh cửa cho các trào lưu và các sức mạnh bất hảo lại có tính cách hủy diệt. Đó không phải là thiếu can đảm, trong các vấn đề liên hệ đến sự sống nội tâm, nên hành động một cách thận trọng, dè dặt, đó là chỗ phải thận trọng. Vì vậy, người tìm đạo có 3 điều phải làm. 1. Thanh luyện, tuân theo kỷ luật và chuyển hóa phàm ngã gồm 3 phần của mình. 2. Phát triển kiến thức của chính mình và kiện toàn hạ trí của mình. Kiến tạo linh hồn thể bằng các hành vi và tư tưởng tốt lành. 3. Phụng sự nhân loại bằng sự hoàn toàn quên mình. Trong khi thực hành điều này, y hoàn toàn tuân theo thiên luật, y tự đưa mình vào đúng điều kiện để luyện tập, làm cho chính mình trở nên thích hợp với việc sau cùng được điểm đạo trưởng, trường, gậy, roi, đặt vào và như thế làm giảm thiểu nguy cơ, vốn đi kè M với việc khơi hoạt luồng hỏa. Tất cả những gì được dự tính thực hành trong thiên khái luận này là đưa ra thêm ánh sáng về các trung tâm lực này, để chứng tỏ sự liên hệ hỗ tương của chúng và để phác họa các hiệu quả được tạo ra do sự phát triển thích đáng của chúng. Để thực hiện điều này, như đã phát biểu trước, đề tài sẽ được chia thành các đoạn như sau, bản chất các trung tâm lực và các cung các trung tâm lực và hỏa xà các trung tâm lực và các giác quan các trung tâm lực và điểm đạo như người ta thấy ở bảng trên, đề tài không những bao quát rộng lớn mà còn trừu tượng nữa. Điều này chủ yếu là do sự kiện rằng cho đến khi nhân loại có được nhãn thông một cách thông thường, không phải ở vị thế thẩm tra lại những gì được nói đến và phải thừa nhận các phát biểu của những kẻ tự nhận là hiểu biết. Sau này, khi con người có thể thấy và tự chứng minh lấy, người ta có thể kiểm chứng được những phát biểu này, thời gian vẫn chưa thích hợp ngoại trừ với một ít người. 1. Bản chất của các trung tâm lực. Chúng ta hãy xét điểm thứ nhất, tôi muốn kể ra các chu âm tâm lực được bàn đến trong bộ luận này, duy trì sự kê khai chặt chẽ đối với những gì được đưa ra trước đây và không bàn đến tất cả các trung tâm lực, mà chỉ bàn về những gì liên quan chặt chẽ với sự tiến hóa gồm 5 phần của con người. Như đã nói ở trước, con người, vào lúc kết thúc cuộc hành hương dài dằng dặc của mình, phải trải qua 5 giới trong thiên nhiên, trên con đường trở về với cội nguồn của mình. 1. Giới khoáng chất Mineral Kingdom, 2. Giới thực vật Vegetable Kingdom, 3. Giới động vật Animal Kingdom, 4. Giới nhân loại Human Kingdom, 5. Giới siêu nhân hay giới tinh thần Spiritual Kingdom, và sẽ phát triển tâm thức đầy đủ trên 5 cõi, cõi trần, cõi cảm dục, cõi trí, cõi trực giác hay cõi bồ đề, cõi tâm linh hay niết bàn, bằng 5 giác quan và các mối tương quan của chúng trên cả 5 cõi, tính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác và thị giác. Theo thời gian, cuộc tuần hoàn thứ 5 sẽ đến, 3/5 gia đình nhân loại sẽ đạt đến trình độ này và sẽ có 5 giác quan hoạt động đầy đủ trên 3 cõi thuộc 3 cõi thấp. 2 cõi còn lại sẽ phải siêng phục trong 2 cuộc tuần hoàn còn lại. Tôi xin nêu ra đây một sự kiện ít được hiểu đến, đó là trong cuộc tiến hóa gồm 5 phần này của con người và trong thái dương hệ này, 2 cuộc tuần hoàn còn lại trong bất cứ chu kỳ hành tinh nào, căn chủng thứ 6 và thứ 7 trong các chu kỳ này đều luôn luôn có tính chất tổng hợp. Nhiệm vụ của họ là quy tụ và tổng hợp những gì đã được thành toàn trong 5 giống dân trước. Thí dụ, trong căn chủng này, phụ chủng, subgenesis, 6 và 7 sẽ tổng hợp và phối trộn những gì mà 5 phụ chủng trước đã thực hiện. Sự tương đồng là trong thái dương hệ này 2 cõi cao nhất, cõi thượng đế và cõi chân thần, đều có tinh chất tổng hợp. Một cõi là cõi tổng hợp đối với thượng đế từ đó ngài rút tinh hoa khi biểu lộ. Cõi kia là cõi tổng hợp đối với chân thần, từ đó chân thần tách ra và tích chứa các kết quả của biểu lộ. Do đó, ở đây, chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới các trung tâm lực có liên quan tới cuộc tiến hóa của các thể tinh anh, sự tiến hóa tâm linh, chứ không quan tâm tới các trung tâm lực liên hệ với cuộc tiến hóa và sự sinh sôi nảy nở của nhục thể. Có 5 trung tâm lực loại này. 1. Trung tâm lực ở đáy xương sống, trung tâm lực duy nhất có liên quan với những gì có một hiệu quả vật chất. 2. Trung tâm lực đan điền, trung tâm lực quan trọng nhất trong cơ thể theo quan điểm cõi cảm dục. 3. Trung tâm lực cổ họng qua N trọng nhất theo quan điểm cõi trí. 4. Trung tâm lực nơi vùng tim vốn có mối liên hệ huyền bí với cõi bồ đề. 5. Trung tâm lực đỉnh đầu, có liên quan với cõi niết bàn. Chúng ta không bàn đến các trung tâm lực thấp, tức các trung tâm lực liên quan tới sinh sản, mà cũng không nhắc tới. Trung tâm lực lá lách có liên quan trực tiếp với thể dĩ thái và là nơi truyền prana, chúng đã được bàn đến ở phần trước rồi. Các trung tâm lực trong con người, về căn bản liên quan đến trạng thái lửa trong con người hay với tinh thần thiêng liêng. Chúng dứt khoát là liên hệ với chân thần, với trạng thái ý chí, với sự bất tử, sự sống, với ý chí muốn sống và với các quyền năng có sẵn của tinh thần. Chúng không liên quan với việc biểu hiện ra ngoại cảnh và sự biểu lộ, mà liên quan với thần lực, Eos, hay các quyền năng của sự sống thiêng liêng. Sự tương ứng trong đại vũ trụ có thể được nhận thấy trong thần lực đang vận dụng khối tinh vân vũ trụ, và bởi Siết uyển động quay xoáy tròn của nó, mà sau rốt thần lực đó sẽ kiến tạo các tinh vân thành các hành tinh, hay các thể gần hình cầu, spheroidal body. Mỗi một trong các hành tinh này là một biểu lộ của ý muốn linh hoạt của một đấng vũ trụ nào đó, và là thần lực xoáy lộn, làm xoay tròn, kiến tạo, củng cố và tiếp tục duy trì trong dạng thức cố kết, là thần lực của một đấng vũ trụ nào đó. Thần lực này có cội nguồn từ trên các cõi trí vũ trụ, từ một số điểm tập trung vĩ đại, ở đó, xuống đến cõi cảm dục vũ trụ, tạo thành các điểm tập trung tương ứng của vũ trụ, và trên cõi phụ dĩ thái vũ trụ thứ tư, tức cõi ngộ đề của thái dương hệ chúng ta, tìm thấy lối thoát của nó, outlet, trong 166 một số trung tâm lực lớn. Các trung tâm lực này lại được phản chiếu hay tái tạo lại trong 3 cõi nỗ lực của nhân loại. Do đó, các hành tinh thượng đế có các trung tâm lực chia N3 cõi thuộc Thái Dương, một điều cần nên nhớ, trên cõi chân thần, cõi của 7 cung. Trên cõi bồ đề, nơi mà các chân sư và đệ tử các ngài tạo thành 49 trung tâm lực trong các thể của 7 hành tinh thượng đế. Trên cõi dĩ thái thứ tư của cõi trần, nơi mà các hành tinh thá NS thiện, các thể trọng trược bằng chất dĩ thái của hành tinh thượng đế, được tìm thấy. Ở đây, chúng ta lại có thể truy nguyên ra sự tương ứng tiểu thiên địa, trong con người, các trung tờ M lực được tìm thấy trên cõi trí, từ đó phát sinh ra xung lực cho sự sống trên cõi trần, hay là ý muốn luân hồi. Từ đó chúng có thể được truy nguyên cho tới cõi cảm dục, và sau rốt đến các phân cảnh dĩ thái, đối với chất dĩ thái thứ tư, nơi mà chúng thực sự trải qua cùng mức tiến hóa mà các trung tâm lực hành tinh đi xuyên qua, và là cây ếch ý cụ trong việc đem lại sự biểu lộ bên ngoài, vốn là các trung tâm lực. Các trung tâm lực tạo thành toàn thể các dòng thần lực từ chân ngã chút xuống, thần lực đó được truyền xuống từ chân thần. Nơi đây chúng ta có bí nhiệm về sự rung động dần dần tăng nhanh của các trung tâm lực khi chân ngã lần đầu tiên bắt đầu kiềm chế, hay hoạt đờ ổng, và sau đó, sau khi điểm đạo, đến lượt chân thần, như vậy đem lại các thay đổi và sức sống gia tăng trong phạm vi của luồng hỏa hay của mãnh lực của sự sống trong sạch. Do đó, các trung tâm lực, khi vận dụng một cách thích hợp, tạo thành thể lửa, huyền body of fire, mà sau rốt chính là tất cả những gì bị bỏ lại, trước nhất đối với con người trong 3 cõi thấp và sau đó tới chân thần. Thể lửa này là thể không thể hư nát, thánh kinh y, co 15-53, hay là không thể bị hủy hoại, như thánh Pôn đã nói và là sản phẩm của sự tiến hóa, của sự phối hợp hoàn hảo 3 loại lửa, mà sau rốt sẽ phá hủy sắc tướng. Khi sắc tướng bị hủy diệt, thể tinh thần vô hình của lửa còn lại nơi đó, ngọn lửa tinh khiết duy nhất, được phân biệt bằng 7 trung tâm lực sáng chói sẽ cháy mãnh liệt hơn. Lửa điện này là kết quả của việc đem 2 cực lại với nhau và biểu lộ vào lúc nhất quán hoàn toàn, chân lý huyền bí của câu nói y, Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt, Thánh Kinh Đi Út. IV 24, Hebrew 12, 29. 3 trong số các trung tâm lực này được gọi là các trung tâm lực chính yếu, vì chúng tượng trưng 3 trạng thái của chân thần tam phân ý chí, bác ái và trí huệ. 1. trung tâm lực đỉnh đầu, chân thần, ý chí hay quyền năng. 2. Trung tâm lực ở tim, chân ngã, bác ái và mi ns chiết 3. Trung tâm lực cổ họng, phàm ngã, hoạt động hay trí huệ. Hai trung tâm lực khác có liên quan trước tiên với thể dĩ thái và với cõi cảm dục. Trung tâm lực cổ họng tổng hợp toàn bộ sự sống của phàm ngã và rõ rệt có liên hệ với cõi trí, ba cõi này và hai cõi cao hơn, và ba trung tâm lực với hai trung tâm lực khác, TM và đầu. Tuy nhiên, chúng ta đừng nên quên rằng trung tâm lực ở đáy xương sống cũng là nơi tổng hợp, như thường được mong đợi, nếu thừa nhận rằng cõi thấp nhất của mọi biểu lộ là điểm phản chiếu sâu xa nhất. Trung tâm lực thấp nhất này do sự tổng hợp hỏa xà và các lửa prana, rốt cuộc phối hợp và pha trộn với lửa trí tuệ và sau đó với lửa của tinh thần, tạo nên sự cháy rụi như thế ấy. Chúng ta phải gạt bỏ ý tưởng sai lầm trong trí rằng các trung tâm lực này là các sự vật hồng trần, physical thing. Chúng là các xoáy lực đang cuốn chất dĩ thái, chất cảm dục và chất trí vào một loại hoạt động nào đó. Vì là chuyển động quay, kết quả được tạo ra trong vật chất là một hiệu ứng xoay tròn có thể nhận thấy được bằng nhãn thông dưới hình dạng các bánh xe lửa nằm ở 1. Trong vùng thấp nhất của xương sống. 2. Giữa các xương sườn ngay dưới cách mô. 3. Trong vùng ngực bên trái. 4. Trong trung tâm của cổ họng. 5. Ngay trên đỉnh đầu. Tôi xin mô tả các trung tâm lực này đầy đủ chi tiết hơn, bàn về chúng như được nhìn thấy trong chất dĩ thái và đặt nền tảng cho những gì mà tôi nói đến tương tự như ông C. V. K. Lesmeter đề cập trong tác phẩm Cuộc sống nội tâm, Inner Life, quyển Y, trang 447-460. Chúng ta sẽ chú ý màu sắc và các cánh hoa. 1. Trung tâm lực ở đáy xương sống, 4 cánh. Các cánh này có hình dạng một thập giá, tỏa ra lửa vàng cam. 2. Trung tâm lực đan điền, 10 cánh, màu hồng pha lục. 3. Trung tâm lực ở tim, 12 cánh, vàng rực. 4. Trung tâm lực cổ họng, 16 cánh, xanh dương ánh bạc, nhưng xanh dương trội hơn. 5. Trung tâm lực đỉnh đầu chia làm hai, giữa lông mày, gồm 96 cánh, 1/2 của hoa sen là hồng và vàng, nửa kia xanh và tím. Ngay đỉnh đầu, một trung tâm lực gồm 12 cánh hoa chính màu trắng và vàng, 960 cánh phụ xếp chung quanh 12 cánh ở giữa. Điều này tạo nên tổng số 1068 cánh trong hai trung tâm lực ở đầu, tạo thành một trung tâm lực duy nhất, hay là 356 lần 3. Tất cả các con số này đều có một ý nghĩa huyền bí. Cũng như chân thần là toàn bộ của cả ba trạng thái và của bảy nguyên khí con người, trung tâm lực đỉnh đầu cũng là một bản sao của trung tâm lực này, và trong phạm vi ảnh hưởng của nó, có bảy trung tâm lực khác với chính nó là cái tổng hợp. Bảy trung tâm lực này cũng được chia thành ba trung tâm lực chính và bốn trung tâm lực phụ, sự hợp nhất và thành toàn của chúng được nhận thấy trong trung tâm lực rực rỡ vượt lên và bao khắp chúng. Cũng có ba trung tâm lực hồng trần được gọi là trung tâm lực trên tủy sống tuyến tùng quả tuyến yên với bốn trung tâm lực thứ yếu. Bốn trung tâm lực thứ yếu này được phối hợp trong trung tâm lực trên tủy sống và khô ân có liên hệ với chúng ta. Nơi đây, tôi cũng xin vạch ra rằng có một liên hệ chặt chẽ giữa trung tâm lực trên tủy sống với trung tâm lực cổ họng, giữa tia ung tâm lực đỉnh đầu với tuyến yên, giữa trung tâm lực ở tim với tuyến tùng quả. Thật là bỏ công cho nhà nghiên cứu nào chiêm ngưỡng sự kế tục lý thú của các tam giác đang được tìm thấy và cách thức mà chúng phải được nối liền bằng sự tiến tới của luồng hỏa trước khi luồng hỏa ấy có thể làm cho chúng sinh động hoàn toàn và bấy giờ chuyển qua các chuyển hóa khác. Chúng ta có thể liệt kê ra một số các tam giác này, luôn luôn nhớ rằng tùy theo cung mà luồng hỏa tiến lên theo dạng hình học và tùy theo cung mà các điểm được tiếp xúc theo trình tự được an bài. Ở đây, tàng ẩn một trong các bí mật về điểm đạo. Và nơi đây cũng có một số nguy hiểm kèm theo trong việc phổ biến quá nhanh chi tiết liên hệ đến các cung. 1. Tam giác sinh khí, Phoenix Triangle, trung tâm lực ở vai. Trung tâm lực gần cách mô, lá lách. 2. Người được kiểm soát từ cõi cảm dục đáy xương sống đan điền. Tim 3. Người được kiểm soát từ cõi trí đáy xương sống tim cổ họng. 4. Người đưa ở chân ngã kiểm soát phần nào, người tiến hóa. Tinh cổ họng đầu, nghĩa là bốn trung tâm lực thứ yếu và tổng hợp của chúng, trung tâm lực trên tủy sống. 5. Người tâm linh đến lần điểm đạo 3 tinh cổ họng 7 trung tâm lực trên đầu 6. Người tâm linh đến lần điểm đạo năm tim bảy trung tâm lực ở đầu hai hoa sen NS yêu cánh tất cả các giai đoạn khác nhau này biểu lộ sự rực rỡ của các tam giác khác nhau. Từ điều đó chúng ta đừng nên phỏng đoán rằng khi luồng hỏa được tập trung ti A ong một tam giác, thì nó không hiện ra trong các tam giác khác. Một khi luồng hỏa được tự do đi qua bất cứ tam giác nào, nó bốc cháy một cách liên tục, nhưng luôn luôn có một tam giác chói rực hơn các ta M giác khác và chính từ các tam giác ánh sáng chói lọi này, xuất phát từ các luân xa và các xoáy lửa mà kẻ có nhãn thông và các huấn sư của nhân loại có thể đánh giá vị thế của con người trong việc sắp đặt sự việc và phán đoán sự thành đạt của y. Ở điểm cao nhất của kinh nghiệm sống và khi con người đã đạt đến mục tiêu của mình, mỗi ta M giác là một đường lửa tỏa chiếu và mỗi trung tâm lực là một bánh xe thần lực sống động, cháy rực đang quay với tốc độ khủng khiếp. Ở giai đoạn này, trung tâm lực khô âng những chỉ quay theo một hướng đặc thù, mà còn, theo sát nghĩa, xoay trên chính nó nữa, tạo thành một khối cầu lửa sống động chiếu lóng lánh với lửa tinh khiết và giữ lại trong nó một dạng hình học nào đó, tuy cũng rung động nhanh đến nỗi hiếm khi mà mắt thấy được. Trên hết, ở đỉnh đầu, người ta thấy lửa hiện ra dường như làm cho tất cả các trung tâm lực khác trở thành vô nghĩa, từ tâm của hoa sen nhiều cánh này phát ra một ngọn lửa với màu căn bản thuộc về cung của người đó. Ngọn lửa này tiến lên và dường như kéo xuống một dải ánh sáng điện, vốn là luồng giáng lưu, downflow, luồng đi xuống, từ tinh thần trên cõi cao nhất. Điều này đánh dấu sự phối hợp các luồng hỏa và sự giải thoát con người ra khỏi lưới vật chất. Bây giờ chúng ta nên chú ý rằng sự tiến hóa của các trung tâm lực này có thể được mô tả, không những bằng lời nói, mà còn ở dưới năm biểu tượng rất thường có trong cách giải thích vũ trụ. 1. Vòng tròn. Ở giai đoạn này, trung tâm lực được nhìn thấy chỉ giống như một chỗ lõm hình dĩa, theo cách diễn tả của ông Leadbeater, với ngọn lửa chiếu mờ mờ, lửa khuếch tán khắp nơi nhưng thực sự không mãnh liệt. Bánh xe quay chậm, chậm đến nỗi gần như không đáng kể. Điều nạ y tương ứng với giai đoạn kém phát triển và với căn chủng Lemuria lúc đầu, và vào thời đó con người chỉ là động vật. Tất cả các điều tạo thành đó là một mô y trường để cho tia lửa trí tuệ xuất hiện. 2. Vòng tròn có tâm điểm. Trung tâm lực được nhìn thấy ở đây với một điểm lửa sáng rực nằm giữa chỗ lõm hình dĩa, chuyển đờ ộng quay trở nên nhanh hơn. Điều này tương ứng với giai đoạn mà trí tuệ bắt đầu được cảm nhận và vào giai đoạn sau của thời Lemuria. 3. Vòng tròn chia 2. Vào giai đoạn này, điểm ánh sáng ở trung tâm của xoáy lửa trở nên linh hoạt hơn. Chuyển động quay khiến cho nó cháy sáng hơn và phóng các tia lửa ra hai hướng, dường như tách xoáy lửa ra làm hai. Chu yển động được gia tốc thêm nhiều và ngọn lửa tách ra trong ổ xoáy, lao tới, lui, kích thích độ chói sáng của chính trung tâm lực, cho đến khi một điểm sáng chói được đạt tới rất to. Điều này tương ứng với thời Atlantis. 4. Vòng tròn chia làm 4. Bây giờ chúng ta đến điểm mà trung tâm lực cực kỳ linh hoạt, với chữ thập bên trong chu vi của nó đang xoay cũng như chính luân xa, tạo nên một hiệu quả rất mỹ lệ và linh hoạt. Con người đã đạt đến một giai 172 đoạn phát triển rất cao về trí tuệ, tương ứng với căn chủng thứ 5, hay là với vòng tuần hoàn thứ 5 trong chu kỳ lớn hơn. Y có ý thức về hai hoạt động trong chính y, tượng trưng bằng luân xa đang xoay và thập giá đang quay bên trong. Y cảm nhận được tinh thần, dù là đang tác động một cách linh hoạt trong sự sống phàm ngã, và sự phát triển đã đạt đến địa ểm mà y đang ở gần con đường dự bị. 5. Chữ vạn, ở giai đoạn này trung tâm lực trở nên có chiều đo thứ tư. Thập giá đang quay bên trong bắt đầu xoay trên trục của nó, và hướng vùng ngoại biên sáng rực vào mọi mặt, đờ ể cho trung tâm lực được mô tả như là một khối cầu lửa, đúng hơn là một bánh xe. Nó đánh dấu giai đoạn của thánh đạo thành hai phân đoạn của nó, vì tiến trì NS tạo ra hiệu quả được mô tả như là bao trùm toàn thể giai đoạn của thánh đạo. Vào lúc kết thúc, các trung tâm lực được nhìn thấy như là các khối cầu rực lửa với các na N hoa của bánh xe, hay là sự tiến hóa của thập giá từ trung điểm, phối hợp và tan hòa vào, lửa thiêu đốt toàn thể. Một câu vắn tắt được nêu ra nơi đây do bởi sự liên hệ của nó với vấn đề này. Một câu khác cũng cần được nói thêm vào, mà nếu suy gẫm kỹ, sẽ chứng minh giá trị thực sự và sẽ có một hiệu quả xác đời ịnh trên một trong các trung tâm lực, còn trung tâm lực nào thì đó là phần mà chính người nghiên cứu tự tìm lấy. Hai câu này như sau, bí mật của lửa ẩn trong chữ, letter thứ hai của linh từ, sacred word. Bí nhiệm của sự sống ẩn giấu trong tim. Khi điểm hạ đẳng rung động, khi tam giác thiên chiếu sáng, khi điểm, trung tâm lực ở giữa, và đỉnh cùng bừng cháy, lúc bấy giờ hai y tam giác lớn và nhỏ hòa hợp thành ngọn lửa duy nhất thiêu rụi toàn thể. Lửa bên trong lửa thứ yếu tìm thấy sự tiến triển của nó được thúc đẩy nhiều, khi vòng tròn của chuyển động và bất động, của bánh xe nhỏ trong bánh xe lớn chuyển động không phải trong thời gian, tìm được nhiều lối thoát hai phía. Bấy giờ nó chiếu sáng với vẻ hu y hoàng của đấng nhị bội và huynh đệ lục bội của ngài, Six Soul Brother, Po Ha chạy khắp không gian, ngài tìm kiếm sự bổ sung cho ngài, linh khí của 173 đấng bất động và lửa của đấng duy nhất đang tìm cái tổng thể từ khởi thủy, đổ xô để gặp gỡ nhau và bầu thế giới bất động trở thành bầu hoạt động. Chúng ta xét tiếp điểm thứ hai về các trung tâm lực, hai. Các trung tâm lực liên quan với các cung, điều này sẽ mang lại cho chúng ta một phạm vi rộng lớn của vấn đề được bàn đến và nhiều tà y liệu cần suy nghiệm, phỏng đoán và ước đoán khôn ngoan. Tất cả những gì được nêu lên ở đây chỉ đơn giản là các sự kiện căn bản mà nhờ đó có thể dựng lên được một sự phỏng đoán và suy luận hợp lý, bằng cách dùng sự tưởng tượng và do đó có tác động đến hai việc. Các điều này là một khả năng bành trướng quan niệm trí tuệ chúng ta, và tạo ra giác tuyến hay loại cầu nối mà mọi người tìm cách để hoạt động, trong hiện thể bồ đề, phải tạo ra giữa thượng trí và hạ trí, do đó cần vận dụng trí tưởng tượng, vốn là sự tương đồng tinh anh so với sự phân biệt bằng trí tuệ, và sự chuyển hóa sau cùng của nó thành trực giác. Tất cả các bậc đạo sư đã thu nhận môn đồ để huấn luyện và vị nào tìm cách dùng các môn đồ vào việc phụng sự thế gian, đều tuân theo phương pháp này để truyền đạt sự kiện, thường bị ẩn giấu trong các ngôn từ và bị làm cho mơ hồ bằng biểu tượng, và lúc bấy giờ để cho môn đồ noi theo chính các suy luận của mình. Nhờ đó, tính phân biệt được phát triển và phân biệt là phương pháp chính để nhờ đó tinh thần thoát ra khỏi các cản trở của vật chất và nhận rõ giữa ảo ảnh với những gì bị ảo ảnh che khuất. Nơi đây, nhiều điều không thể được truyền đạt, vì có những đề tài nếu bàn đến đầy đủ, sẽ đưa ra quá nhiều thông tin cho những kẻ có thể lạm dụng nó. Như chúng ta biết, tiến hóa của các trung tâm lực là một diễn biến chậm chạp và từ từ, nên tiến hành theo các chu kỳ đã định, thay đổi tùy theo cung chân thần của con người. 174 cuộc đời của kẻ hành hương có thể được chia thành 3 giai đoạn chính. 1. Giai đoạn mà trong đó y ở dưới ảnh hưởng của cung phàm ngã. 2. Giai đoạn mà y tiến vào dưới ảnh hưởng của cung chân ngã. 3. Giai đoạn mà cung chân thần thống ngự. 175 giai đoạn 1 là giai đoạn kéo dài nhất, bao trùm sự tiến bộ rộng lớn của nhiều thế kỷ, trong đó trạng thái hoạt động của bản ngã tam phân đang được phát triển. Hết kiếp sống này đến kiếp sống khác trôi qua, trong khi trạng thái trí tuệ diễn tiến một cách chậm chạp và con người ngày càng đi vào lãnh vực kiểm soát của trí tuệ, đang ngờ tác động qua bộ óc hồng trần của y. Giai đoạn này có thể được xem như là phù hợp với giai đoạn của Thái Dương hệ thứ nhất. Trong đó Thượng Đế Ngôi Ba, trạng thái Brahma, trí tuệ, đang tiến đến điểm thành toàn, 1. Lúc bấy giờ, trạng thái thứ hai bắt đầu trong, 1. Khi chu kỳ cuối cùng có người ở đã được trái đất màu mỡ này hoàn tất, thì nhân loại đã đến giai đoạn làm Phật ở dạng tập thể, và chuyển ra khỏi cách hiện hữu nơi ngoại cảnh, để tiến vào bí mật của Niết Bàn lúc bấy giờ, đã đến lúc. Cái hữu hình trở thành vô hình, cái cụ thể bắt đầu phân tán thành từng nguyên tử, trước khi chu kỳ của nó bắt đầu lại. Nhưng các thế giới đã chết mà xung lực đang tiến tới bị bỏ lại sau vẫn không tiếp tục chết. Chuyển động là trật tự vĩnh cửu của các sự vật, và ái lực hay sức hút là người đỡ đần của nó trong mọi công việc. Rung động của sự sống sẽ lại tái kết hợp nguyên tử và nó sẽ khơi dậy trở lại bầu hành tinh trì trệ khi đến lúc. Mặc dù mọi lực của nó vẫn ở nguyên trạng và hiện giờ đang hôn thủy, tuy nhiên dần dần nó sẽ khi đến thời điểm tụ tập lại cho một chu kỳ mới khai sinh ra con người, và khai sinh ra một điều gì đó còn cao siêu hơn các kiểu mẫu vật chất và đạo đức so với chu kỳ khai nguyên trước đó. Và, các nguyên tử vũ trụ đã ở trong trạng thái biến đổi, khác hẳn về chuyển động và hiệu quả trong việc tạo ra lực theo nghĩa cơ học, vẫn ở nguyên trạng cũng như các bầu hành tinh và mọi cái khác trong tiến trình tạo lập. Đó là, giả thuyết hoàn toàn hợp với chú giải của con, cũng như của ta. Sở dĩ có như vậy là vì sự phát triển hành tinh cũng tiến theo sự tiến hóa của con người, hoặc của giống dân. Tới lúc chu kỳ quy nguyên sẽ bắt kịp chuỗi thế giới ở các giai đoạn tiến hóa kế tiếp. Nghĩa là, mỗi thế giới đã đạt đến một trong các thời kỳ tiến hóa thì mỗi thế giới sẽ dừng lại ở đó, cho đến khi xung lực bên ngoài của kỳ khai nguyên tới khởi động nó từ chính điểm đó giống như đồng hồ ngưng chạy được lên dây trở lại. Vì lẽ đó chân sư đã dùng từ ngữ, bị biến đổi, differentiatech. Đến chu kỳ quy nguyên, không có con người, con thú hoặc thảo mộc nào sẽ còn sống để thấy được nó, mà sẽ chỉ có các địa cầu hay các bầu hành tinh với các giới khoáng thạch của chúng. Và tất cả các hành tinh này sẽ bị tan rã về mặt hình hài trong kỳ quy nguyên, tuy nhiên không bị hủy diệt. Vì chúng vẫn có vị trí của chúng trong trình tự tiến hóa và vốn liếng riêng của chúng xuất hiện trở lại từ nội cảnh, khi chúng tìm được điểm chính xác để từ đó tiến lên theo chuỗi, hình hài đã biểu lộ. Như ta đã biết, điều này được lặp lại không ngưng nghỉ, suốt từ thời gian vô cùng, eternity. Mỗi người chú âm ta đều trải qua vòng tiến hóa bất tận. Thái dương hệ hiện tại này được phối hợp lại và tác động xuyên qua nó. Nhiều thế kỷ trôi qua, con người trở nên thông minh, linh hoạt hơn bao giờ và môi trường sinh hoạt của y càng thích hợp hơn cho việc tiến đến trạng thái thứ hai. Sự phù hợp nằm trong sự tương đồng chớ không phải trong chi tiết như đã thấy trong thời gian và không gian. Nó bao trùm giai đoạn của ba tam giác đầu tiên đã được bàn ở trước. Chúng ta đừng nên quên rằng, để được rõ ràng, nơi đây chúng ta phân biệt giữa các trạng thái khác nhau và xét sự phát triển riêng rẽ của chúng, một điều chỉ chấp nhận được trong thời gian và không gian hay trong diễn trình tiến hóa mà không thể chấp nhận được nếu đứng trên quan điểm hiện tại vĩnh cửu và trên quan điểm hợp nhất của toàn ngã, The Ocel, Vishnu hay trạng thái bát ái minh triết đang tiềm tàng trong bản ngã và là một phần của cái chứa đựng trong chân thần, nhưng trạng thái Brahma, trạng thái trí tuệ hoạt động có trước sự biểu lộ của nó trong thời gian. Miếu thờ ở vùng hoang vu có trước tòa nhà của Thánh điện Solomon. Nhân của lúa mì phải nằm trong bóng râm của đất mẹ trước khi người ta có thể thấy được bông lúa vàng hoàn hảo và cây sen phải đâm rễ xuống bùn trước khi sinh ra vẻ đẹp của hoa. Giai đoạn 2, giai đoạn mà cung chân ngã thống ngự, tương đối không dài lắm. Nó bao trùm giai đoạn mà các tam giác thứ tư và thứ năm được truyền sinh lực và đánh dấu các này và sẽ lặp lại mãi mãi. Việc đi lệch khỏi lộ trình của mỗi người và tốc độ tiến tới của y từ kỳ niết bàn này đến niết bàn khác đều bị chi phối bởi các nguyên nhân mà chính y tạo ra do những hoàn cảnh ngặt nghèo mà y bị vướng vào đó. The Mahatma Letter, thư 46, ML 12, trang 67. Sự sống trong đó con người tập trung mãnh lực của mình vào khía cạnh tiến hóa, khép cuộc sống của mình vào kỷ luật, tiến bước trên đường đệ tử dự bị và nối tiếp đến cuộc điểm đạo ba. Dưới ảnh hưởng của cung phàm ngã, con người tiến lên trên năm cung để làm việc một cách hữu thức với thượng trí, mai, giác quan thứ sáu, trước nhất lướt qua bốn cung thứ yếu và sau rốt trên cung thứ ba. Khi hoạt động trên cung thứ 3, 176 hay cung trí tuệ linh hoạt và từ đó tiến đến một trong các cung phụ của hai cung chính khác, nếu cung thứ 3 này không phải là cung chân ngã của y. Câu hỏi có thể tự nhiên nảy sinh, liệu cung chân ngã có tất yếu phải là trong số 3 cung chính không, và liệu điểm đạo đồ và các đức thầy một số không ở trên cung trí tuệ, 4 cung thứ yếu? Câu trả lời nằm ở đây, cung chân ngã có thể luôn luôn là một trong 7 cung, nhưng chúng ta cần nhớ rằng trong thái dương hệ thuộc cảm dục bồ đề này mà bác ái và minh triết đang được biểu lộ, đa số các CS ân thần đều ở trên cung bác ái minh triết. Do đó, sự kiện nó là cung tổng hợp có một ý nghĩa rộng lớn. Đây là thái dương hệ của đấng con, có tên là bác ái. Đây là sự hóa thân thiêng liêng của Vishnu. Con rồng minh triết đang biểu lộ và ngài đưa vào hóa thân các thực thể thông linh vũ trụ có bản chất tương đồng với chính ngài. Sau cuộc điểm đạo ba, mọi người tự thấy mình ở trên cung chân thần. Trên một trong 3 cung chính yếu và sự kiện các chân sư và điểm đạo đồ được thấy ở trên mọi cung là do 2 yếu tố sau đây. Thứ nhất, mỗi cung đều có các cung phụ này tương ứng với cả 7 cung. Thứ hai, nhiều vị hướng dẫn nhân loại chuyển từ cung này đến cung khác khi nào các ngài thấy cần và khi công việc có thể đòi hỏi. Khi một trong các chân sư hay điểm đạo đồ được chuyển vị, điều đó tạo nên một sự tái điều chỉnh hoàn toàn. khi một chân sư rời huyền giai của hành tinh chúng ta để nhận công tác nơi khác, cần phải có sự tái tổ chức kho an toàn và thu nhận các thành viên mới vào thánh đoàn. Tuy nhiên, các sự kiện này ít được hiểu rõ. Ở đây, chúng ta cũng có cơ hội nêu ra rằng chúng ta không bàn đến các điều kiện ở địa cầu khi chúng ta xét các cung, chúng ta cũng không chỉ quan tâm đến tiến hóa của các chân thần trên hành tinh này, mà cũng quan tâm tới Thái Dương hệ, trong đó địa cầu chúng ta giữ một đời địa vị cần thiết nhưng không tối thượng. Địa cầu là một cơ cấu nằm trong một cơ cấu còn lớn hơn và sự kiện này cần được nhận thức rộng rãi hơn. Các con của nhân loại trên hành tinh này rất thường xem toàn thể Thái Dương hệ như thể là địa cầu đang ở trong vị trí của Thái Dương, trung tâm của cơ cấu Thái Dương. Dưới sự giám sát của chân ngã, cung của chân ngã có thể thống ngự. Cung này chỉ là một phản ảnh trực tiếp của chân thần và tùy thuộc vào trạng thái của tam thượng thể tinh thần mà đối với con người, ở bất cứ lúc nào cũng là đường lối ít bị đối kháng nhất. Bởi đó, chúng ta phải hiểu rằng, đôi khi trung tâm lực của một cung G sẽ là trạng thái Niết Bàn, đôi khi là trạng thái Bồ Đề, và khi khác là trạng thái trí tuệ. Dù tam thượng thể có ba phần, tuy nhiên các tiền đồn chân ngã của nó, nếu người ta có thể diễn tả như thế, sẽ hoặc là thuộc Niết Bàn, hoặc là có ưu thế về Bồ Đề hay về thượng trí. Nơi đây, tôi muốn mọi người lưu ý rằng sự biểu lộ ta M. Phân này có thể được nhận thấy dưới ba hình thức, tất cả tạo thành một sự lựa chọn gồm 9 phần của các cung đối với chân ngã, trạng thái Niết Bàn 1, Niết Bàn 2, Niết Bàn Bồ Đề 3, Niết Bàn Thượng Trí trạng thái Bồ Đề 1, Bồ Đề Niết Bàn 2, Bồ Đề 3, Bồ Đề Thượng Trí, trạng thái Thượng Trí 1, Thượng Trí Niết Bàn 2, Thượng Trí Bồ Đề 3. Thượng trí theo nguyên văn, điều này có nghĩa là ba cung chính yếu, mỗi cung có thể được chia nhỏ ra, liên quan với chân ngã, thành ba phần. Sự kiện nã y cũng ít được đánh giá đúng đắn. Giai đoạn 3, trong đó cung chân thần làm cho chính nó được cảm nhận trên cõi hồng trần, giai đoạn này ngắn hơn nhiều và bao trùm giai đoạn mà cho ưng đó tam giác thứ 6 thống ngự. Nó đánh dấu thời kỳ thành đạt, giải thoát và do đó, mặc dù là giai đoạn ngắn nhất khi xét từ dưới lên, đó là giai đoạn tương đối dài khi xét từ cõi chân thần. Nó bao hàm toàn thể thời gian còn lại trong 100 năm của Brahma hay là phần còn lại của tiến trình biểu lộ. Do đó, khi chúng ta nghiên cứu về tập hợp các tam giác được đề cập tới trước kia và các giai đoạn của cung thống ngự, chúng ta sẽ tìm được nhiều đề tài cho tư tưởng. Tuy nhiên, tôi xin nêu ra đây rằng 6 nhóm tam giác tất cả chỉ còn 5, nếu chúng ta loại ra tam giác sinh khí vốn có liên quan với chính vật chất và không được kể tới, cũng chẳng khác nào chất hồng trần trọng trược không được tính như một nguyên khí. Do đó, chúng ta có 2 tam giác do cung phàm ngã đem lại sinh khí, 2 tam giác do cung trơn ngã đem lại sinh khí, tam giác tổng hợp của chân thần. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng sự phức tạp lại tăng thêm do sự kiện là các tam giác phàm ngã sẽ được hoạt động đầy đủ tùy theo cung chân thần hay tinh thần. Do đó, không một quy tắc cứng rắn hay chặt chẽ nào có thể được đưa ra cho sự phát triển. Các tam giác chân ngã tùy thuộc phần lớn vào phản ảnh tia ong phàm ngã của sức sống tinh thần. Chúng là trung điểm, cũng như linh hồn thể hay chân ngã thể là điểm truyền đạt. Khi được tập hợp và kiến tạo một cách đầy đủ, giữa cao và thấp, các nguyên tử thường tồn được bao kín trong chu vi của linh hồn thể, tuy nhiên, thể tương đối thường tồn đó được 179 kiến tạo và phóng đại, bành trướng và đào luyện thành một trạm tiếp nhận và phóng phát trung ương, dùng các từ không thích đáng để gợi một ý niệm huyền linh, bằng tác động trực tiếp của cá xê trung tâm lực ở trên cao. Giống như sức mạnh tinh thần hay trạng thái ý chí đang tạo ra Thái Dương hệ, cũng thế, mãnh lực đó trong con người đang kiến tạo linh hồn thể. Bằng việc đặt chung lại tinh thần và vật chất, cha mẹ, trong đại thiên địa và sự hợp nhất của chúng qua tác động của ý chí, Thái Dương hệ biểu lộ hay là con, được tạo thành đứa con đó của dục vọng có đặc tính là bác ái và bản chất là trực giác hay minh triết tinh thần. Bằng việc đặt chung nhau trong tiểu thiên địa, tinh thần và vật chất và sự phối hợp của chúng bằng thần lực, hay ý chí tinh thần, mà hệ thống biểu lộ, tức linh hồn thể, được tạo ra. Đó là sản phẩm của dục vọng được chuyển hóa, mà đặc tính, khi biểu lộ đầy đủ, sẽ là bác ái, sự biểu lộ cuối cùng trên cõi trần của thể Bồ Đề. Linh hồn thể chỉ là thể, lớp vỏ của chân ngã. Thái Dương hệ chỉ là cái thể, lớp vỏ của đấng con. Trong cả hai hệ thống lớn và nhỏ, các trung tâm lực hiện hữu vốn có tính hát chất tạo ra biểu lộ ngoại cảnh. Các trung tâm lực trong con người là các phản ảnh trong ba cõi của các trung tâm lực cao hơn. Trước khi tiếp tục đề tài về hỏa xà và trung tâm lực, tốt hơn là nên giải thích rộng ra chi tiết được nêu trên, từ ý nghĩa đầu tiên đối với con người như là ý nghĩa có liên hệ với chính y tới Thái Dương hệ, tức đại thiên địa rồi tới vũ trụ. Những gì có thể được khẳng định về tiểu thiên địa là sự thật tất nhiên của đại thiên địa và của vũ trụ. Không thể nêu ra các tam giác của Thái Dương hệ, vì chi tiết mù mờ đến nỗi ngoại trừ đối với những kẻ có kiến thức huyền linh và trực giác được phát triển, thực tế sẽ là không hữu ích về phương diện tinh thần, nhưng một số điều có thể được nêu ra liên quan đến những gì cần được lưu ý. Thái Dương hệ, chúng ta có thể xem xét ngắn gọn về Thái 180 Dương hệ này đứng trên quan điểm các trung tâm lực của hành tinh Thượng Đế và của Thái Dương Thượng Đế. Các hành tinh Thượng Đế, trong chính hành tinh Thượng Đế có tàng ẩn các trung tâm lực cũng tác động như trong con người và trên chính cõi riêng của các ngài, có thể tìm thấy các trung tâm lực này. Chúng ta cần nhớ lại rằng các trung tâm lực này ở trên các mức độ vũ trụ và khi biểu lộ qua Thái Dương hệ ngoại tại, chúng hiện ra như là các trung tâm lực vĩ đại mà bất cứ nhóm chân sư đặc biệt nào và các môn đồ các ngài là các tiêu biểu. Mọi nhóm chân sư và tất cả những người đang luân hồi hay không luân hồi họ đang ở trong phạm vi của tâm thức mình là các trung tâm lực thuộc một loại hay tính chất đặc biệt nào đó. Đây là một sự kiện thường được nhận thấy, nhưng các nhà nghiên cứu cần đưa ở khuyến cáo để liên kết sự kiện này với chi tiết được phổ biến về các trung tâm lực của con người và xem coi có điều gì được học hỏi bằng cách ấy hay khô âm. Các trung tâm lực này sẽ biểu lộ trên các cõi phụ dĩ thái và trên các cõi tinh anh hơn giống như chúng biểu lộ trong con người và chúng sẽ được làm sinh động như là các trung tâm lực của người bởi hỏa xà hành tinh đang tiến lên trong các tam giác theo như sự mong muốn. Hai ẩn ngữ có thể được nêu ra ở đây để thận trọng xem xét. Liên hệ với một trong các hành tinh Thượng Đế, M.A. người ta không thể nêu ra vào lúc này, chúng ta có một tam giác lực cần được xét đến trong ba trung tâm lực sau đây, trung tâm lực mà trong đó Đức Bàn Cổ, Manu, và nhóm của Ngài là biểu hiện. Trung tâm lực mà trong đó Đức Bồ Tát hay Đức Christ và các vị cộng tác với Ngài là điểm tập trung. Trung tâm lực mà trong đó Đức Văn Minh Bồ Tát và các môn đệ của Ngài là các vị tiêu biểu. Ba nhóm này hợp thành ba trung tâm lực trong một tam giác vĩ đại, một tam giác chưa hoàn toàn được sinh động ở giai đoạn phát triển tiến hóa hiện nay. 181 Một tam giác khác liên quan đến chính hành tinh Thượng Đế của chúng ta là tam giác được tạo thành bởi 7 vị thiên tôn, Kumarat, 4 vị thiên tôn ngoại môn tương. Ứng với 4 trung tâm lực thứ yếu trên đầu và 3 vị thiên tôn nội môn tương ứng với 3 trung tâm lực chính yếu trên đầu, 1. Ẩn ngữ thứ hai mà tôi tìm cách nêu ra, nằm trong tam giác hợp thành bởi địa cầu, hỏa tinh và thủy tinh. Liên quan với tam giác này có sự tương đồng ở sự việc là thủy tinh và trung tâm lực ở đáy xương sống trong con người được kết hợp chặt chẽ. Thủy tinh tiêu biểu cho luồng hỏa xà đang hoạt động sáng suốt, trong khi hỏa tinh tượng trưng cho hỏa xà đang tiềm tà âm. Sự thực nằm trong hai biểu tượng chiêm tinh học của chúng. Trong sự chuyển hóa và chất lượng hành tinh, bí nhiệm có thể được tiết lộ. Thái Dương Thượng Đế, 7 hành tinh Thượng Đế là 7 trung tâm lực trong cơ thể của Thái Dương Thượng Đế, có chung với Ngài một mối liên hệ mà các chân sư và các nhóm liên kết của các chân sư đang có đối với một hành tinh Thượng Đế nào đó. Luồng hỏa xà của Thái Dương hệ tiến lên để làm sinh động các trung tâm lực này và ở giai đoạn phát triển này, một số trung tâm lực được kết hợp chặt chẽ hơn các trung tâm lực khác. Cũng liên hệ với hành tinh Thượng Đế của chúng ta, 3 hành tinh bằng chất dĩ thái của dãy chúng ta. 1. Có 7 vị thiên tôn, Kumarat, liên quan đến cuộc tiến hóa của hành tinh chúng ta mà trong các ngài có 4 vị là ngoại môn. 4 vị thuộc ngoại môn này có các hiện thể trong chất dĩ thái. 3 vị thuộc nội môn có các hiện thể ở trong các chất liệu còn tinh anh hơn. Sanat Kumara, tức đấng trưởng quản địa cầu, là vị tiêu biểu trên địa cầu cho các thần lực đã siết uyển hóa của hành tinh Thượng Đế. 6 vị Kumaras khác truyền đạt năng lượng từ 6 hệ thống hành tinh khác. Đó là địa cầu, thủy tinh và hỏa tinh, một, hợp thành một tam giác rất quan trọng, vì thế có thể nói ra ở đây rằng ở mức hiện tại trong sự tiến hóa của các trung tâm lực thượng đế, kim tinh, địa cầu và thổ tinh, sát ơn, hợp thành một tam, 182 giác rất lý thú. Đó là một tam giác mà vào lúc này đang trải qua việc làm sinh động thông qua tác động của hỏa xà. Hậu quả là tăng thêm khả năng rung động của các trung tâm lực, CS úng đang từ từ trở nên có chiều đo thứ tư. Chưa được phép nêu ra các tam giác khác trong số các tam giác vĩ đại, nhưng về phần các trung tâm lực, chúng ta có thể đưa ra ở đây hai gợi ý. Thứ nhất, kim tinh tương ứng với trung tâm lực ở tim trong cơ thể thượng đế và do đó có một liên hệ hộ tương với tất cả các trung tâm lực khác trong thái dương hệ, nơi mà trạng thái tâm là trạng thái nổi bật. Thứ hai, thổ tinh tương ứng với trung tâm lực cổ họng, hay là với hoạt động sáng tạo của ngôi ba. Trong khi sự tiến hóa tiếp diễn, các trung tâm lực khác đạt đến một rung động rõ rệt hơn và luồng hỏa, đang chạy vòng theo tam giác, sẽ đưa chúng nổi bật lên hơn. Tuy nhiên, hai điều nhắc đến ở trên, vào lúc này, thuộc hàng quan trọng nhất. Cả hai, cùng với tam giác kém quan trọng hơn trong dãy chúng ta, tạo thành các điểm tập trung năng lượng xét theo quan điểm hành tinh của chúng ta. Một, các dãy của bất cứ hệ thống hành tinh nào, đều thường được gọi bằng tên của bảy hành tinh thánh thiện khiến cho việc khảo sát định luật tương đồng dễ dàng hơn. Một cách tương tự, các bầu hành tinh của bất cứ dãy nào đều được gọi bằng các tên của hành tinh đó, như trường hợp ở đây. Có các hệ thống hành tinh được gọi là hỏa tinh và thủy tinh. Cần thêm vào đây một vài ẩn ngữ liên quan đến các trung tâm lực của tiểu và đại thiên địa, chúng ta có thể nêu ra ở đây các sự tương ứng vũ trụ có thể được ám chỉ tới. Vũ trụ, thái dương hệ chúng ta, với chòm sao Rua và một trong các ngôi sao của chòm đại hùng tinh, hợp thành một tam giác vũ trụ hay một tập hợp ba trung tâm lực trong cơ thể của vũ trụ thượng đế. Bảy ngôi trong chòm đại hùng tinh tương ứng với bảy bí huyệt đầu trong cơ thể của đấng ấy, còn vĩ đại hơn thượng đế của chúng ta. Lại nữa, hai thái dương hệ khác, KSI kết hợp với thái dương hệ và chòm sao Rua, tạo thành tứ nguyên thất, lower quaternary, mà sau rốt tổng hợp thành bảy trung tâm lực ở đầu giống như trong con người sau lần điểm đạo thứ tư. Một, đáy xương sống hai, đan điền ba, tinh bốn. Cổ họng đến lượt trung tâm lực thất phân trên đầu tìm được biểu hiện tối hậu trong cổ họng, trung tâm lực nhị phân trên đỉnh đầu và quanh đầu. Tương tự thế, ngoài các chòm sao được đặt tên như trên ra, vẫn còn trung tâm lực vũ trụ khác. Tên của trung tâm lực này là một trong các bí mật của cuộc điểm đạo cuối, tức điểm đạo thứ bảy. Các điều này chỉ là các tương ứng mà cho đến nay mới được phép truyền đạt. Điều gì ở bên ngoài vòng giới hạn TH Ái Dương có thể là có tầm quan trọng về tinh thần, GLBNI 545, 726, 2, 581, 582, 654, nhưng đối với các mục đích tiến hóa của tiểu vũ trụ, đó là một vấn đề không có ý nghĩa rộng lớn. 3. Các trung tâm lực và hỏa xà. Như đã nói ở trên, không thể nói nhiều về hỏa xà. Tuy nhiên, có thể là hữu ích mà kể ra một cách vắn tắt những gì nên nói, hỏa xà nằm ở đáy xương sống và nơi một người bình thường, chức năng chính của nó là làm sinh động cơ thể. Hỏa xà tạo nên ba sự nhất quán trong thời kỳ tiến hóa, với lửa phát xạ của cơ thể hay prana ở điểm giữa các bả vai. Với các lửa trí tuệ ở điểm ngay chót xương sống, trong trung tâm lực phía sau cổ họng. Với lửa của tinh thần ở điểm nơi mà hai luồng hỏa hợp nhất của vật chất và trí tuệ phát ra từ đỉnh đầu, C. Mỗi một trong ba vận hà nằm trong cột xương sống có mục đích đặc biệt là phối hợp các luồng hỏa tam phân này. 184 chúng ta cần ghi nhớ rằng các luồng hỏa chạy vòng quanh và rằng vào lúc thành toàn, mỗi tam giác trong cơ thể đều được sinh động, mỗi trung tâm lực vận hành đầy đủ và hỏa lộ, đường đi của luồng hỏa, tam phân có thể nhận thấy trải dài khắp chiều dài xương sống. Khi hỏa xà được phối hợp với lửa prana, các trung tâm lực trở nên có ba chiều đo. Khi nó phối hợp với trí tuệ hay lửa thái dương và cả hai lửa được hoàn toàn hợp nhất, các trung tâm lực trở nên có chiều đo thứ tư. Khi hỏa xà phối hợp với lửa điện của tinh thần thuần túy sau kỳ điểm đạo thứ ba, các trung tâm lực đảm nhiệm nhiều hơn hai chiều đo. Khi tiến lên, hỏa xà làm tăng mức rung động một cách ổn định, không những ở các trung tâm lực mà còn ở mọi nguyên tử vật chất trong khắp các thể dị thái, cảm dục và trí. Tuệ, việc đẩy mạnh hoạt động này có hiệu quả gấp đôi với các điều lợi to tát sau. Một, nó tạo nên sự thải bỏ mọi vật chất thô trược, không thích hợp và né M ra một cách chính xác giống như một bánh xe đang quay nhanh ném mọi vật ra khỏi mặt của nó vậy. 2. Nó lôi cuốn vào vùng ảnh hưởng của nó loại vật chất, vốn thích hợp cho chính rung động của nó và đưa vật chất đó vào trong cái tích chứa rung động của nó, vibratory content. Đây chỉ là một hình ảnh của tác động của Thượng Đế trong việc tạo ra biến dị cho vật chất của Thái Dương Hệ. Hỏa xà cũng là lửa hay là mãnh lực của vật chất và do đó là sự sống của Thượng Đế ngôi ba, S. Hỏa xà có hai tác dụng vào mạng lưới dĩ thái như nó thường được gọi. Do việc tăng hoạt động từ từ, nó thanh lọc hình hài dĩ thái và tẩy sạch hình hài đó khỏi, xê hất cạn bã, theo cách diễn tả của Cơ Đốc giáo. Sau rốt, khi hai loại lửa vật chất và lửa trí tuệ bắt đầu phối hợp, một diễn tiến chậm chạp và từ từ, chính mạng. 185 lưới bị phá hủy và vào lúc đạt tới cuộc điểm đạo thứ ba, con người sẽ có được tâm thức liên tục. Điều này là như thế trừ phi đối với một số công việc và đối với một vài mục đích đặc biệt, con người đi trước một cách có ý thức và một cách quyết tâm, đó là đốt cháy mạng lưới, một việc rất có thể xảy ra bởi tác đờ ổng hữu thức của ý chí. 4. Các trung tâm lực và các giác quan, bình thường và siêu thường. Trước khi bàn ít nhiều về các trung tâm lực và các tương quan của chúng đối với các giác quan, trước tiên cần vạch ra một số sự kiện lý thú liên quan đến các nghĩa này, một, và để cho nền tảng được sáng tỏ hầu đi sâu vào chi tiết hơn, một bảy giác quan hay các con đường của chi giác, GLBNI 489-490, đấng sáng tạo thứ ba hay Indriya sáng tạo GLBN 3-567, Indriya căn cách kiểm soát các giác quan trong việc thực hành yoga. Đây là 10 tác nhân bên ngoài. 5 giác quan được dùng để chi giác được gọi là Jinana Indriya và 5 giác quan dùng để hành động là Kama Indriya. Từ điển thuật ngữ Minh Triết Thiêng Liêng, Theosophical Glossary, Jinana Indriya thức căn theo nghĩa đen là các giác quan chi giác, Knowledge Senses, nhờ đó kiến thức, Knowledge được thu thập. Chúng là các con đường hướng nội, Avenue Inward. Kama Indriya, hành căn, theo nghĩa đen là các giác quan hành động, Action Senses, các giác quan N này tạo nên hành động. Chúng là các con đường hướng ngoại, khảo cứu về tâm thức, Study in Consciousness, trang 166-167. 1. Cảm giác vốn tiềm tàng trong mỗi nguyên tử của vật chất. GLBN 2, 710. 2. Thái dương là tâm của Thái dương hệ và cảm giác phát xuất ra từ đó. Nó là do bức xạ thái dương, GLBNI 590-662. 3. Tri thức là mục tiêu của giác quy U-an, GLBNI 300. 4. Có một tập hợp kép của giác quan, tinh thần và vật chất, GLBNI 582. GLBN 2, 307-308 tập hợp này tìm được phản ảnh của nó trong tập hợp kép của các giác quan hồng trần được ghi nhận trong việc định nghĩa các căn, Indriyas. 5. Các giác quan có thể được kể ra như sau, GLBNI 583 và chú thích 123. GLBN 2, 600-674-675-676. 6. Các hạ NS element là tiền bối, progenitor của giác quan. GLBN 2, 112-113. Aether, tính giác, âm thanh, cõi chân thần phong, xúc giác, âm thanh, xúc giác, cõi bồ đề. Giác quan là gì? Có bao nhiêu giác quan? Chúng có liên quan gì đến con người nội tâm, chủ thể suy tư, trí tinh quân thiêng liêng không? Các câu hỏi này có tầm quan trọng rất thiết yếu và muốn hiểu chúng một cách thích đáng, nên đi theo con đường tri thức một cách khôn ngoan. Các giác quan có thể được định nghĩa như là các cơ quan, nhờ đó con người biết được chung quanh mình. Có lẽ chúng ta nên diễn tả chúng không phải như là các cơ quan mà như là phương tiện, vì sau rốt, một cơ quan là một hình hài vật chất, tồn tại vì một mục đích nào đó, nhờ đó chủ thể suy tưởng, tức linh hồn ND, tiếp xúc được với môi trường quanh mình. Chúng là các phương tiện nhờ đó con người học hỏi được trên cõi hồng trần thô trược. Chúng là phương tiện nhờ đó con người đổi chác được kinh nghiệm của mình, nhờ đó y khám phá ra những gì mà y muốn biết, nhờ đó y trở nên hiểu biết và nhờ đó y mở rộng đờ ược tâm thức. Ở đây, chúng ta đang bàn đến năm giác quan mà con người thường dùng. Nơi con vật, năm giác quan này cũng có, nhưng vì thiếu khả năng liên kết suy tưởng, vì liên hệ giữa ngã với phi ngã chỉ phát triển ít, chúng ta sẽ không liên kết giữa chúng ta với hỏa. Thị giác, âm thanh, xúc giác, thị giác, cõi trí thủy, vị giác, âm thanh, xúc giác, thị giác, cõi cảm dục vị giác, thổ, khứu giác, âm thanh, xúc giác, thị giác, cõi trần vị giác, khứu giác. 7. Mọi giác quan đều thấm nhập, phơ vết giác quan khác. GLBN 3569, không có trật tự đại đồng, tất cả đều ở trên mọi cõi. GLBN 3550, 8, các giác quan tương ứng với mọi giác quan thất phân khác trong thiên nhiên. Xem GLBN 3448, so với GLBN 3497. Chúng ở chỗ này được. Các giác quan trong giới động vật là quan năng tập thể, group faculty, và biểu lộ dưới hình thức bản năng duy trì nòi giống. Còn giác quan trong người tài sản của cá NSN và biểu lộ dưới hình thức nhận thức riêng rẽ của ngã thức. Dưới hình thức năng lực để khẳng định tính cách cá nhân. Dưới hình thức phương tiện hữu ích cho sự tiến hóa ngã thức. Dưới hình thức một cội nguồn của tri thức. Dưới hình thức năng lực chuyển hóa hướng về việc kết thúc sự sống trong ba cõi thấp. Như chúng ta biết, có 5 giác quan và theo thứ tự phát triển như sau, A. Thính giác, xúc giác, thị giác, vị giác, khứu giác, mỗi một trong 5 giác quan này có liên quan rõ rệt với cõi này hay cõi khác và cũng có một tương ứng trên mọi cõi. Trước tiên, chúng ta hãy đề cập đến một trong số các giác quan này, nêu ra một số sự việc lý thú liên quan N với chúng và nêu sự tương ứng về cõi phụ của chúng. Cõi giác quan hồng trần thính giác cảm dục xúc giác hay cảm giác trí thị giác bồ đề vị giác niết bàn khứu giác. Ở hai trong số ba cõi thấp tức cảm dục và hồng trần thì năm cõi phụ của nỗ lực con người là năm cõi phụ cao nhất. Hai cõi phụ thấp nhất tức cõi phụ 6 và 7 là cõi mà chúng ta có thể diễn tả như là thấp lè tè, below the threshold và liên hệ với các hình thức sự sống thấp dưới toàn thể nhân loại. Chúng ta có một sự tương đờ ồn được củng cố trong sự kiện rằng hai căn chủng có trước nhất trong cuộc tuần hoàn này dứt khoát không phải là nhân loại và rằng chính căn chủng thứ ba mới thực sự là nhân loại lần đầu tiên. Do đó, đếm từ dưới lên trên thì chỉ cõi phụ thứ ba trên cõi trần và cõi cảm dục mới đánh dấu sự khởi đầu cho cố gắng của nhân loại, còn lại năm cõi phụ thấp phải được chinh phục. Trên cõi trí, năm cõi phụ thấp phải được chinh phục trong cuộc tiến hóa thuần túy nhân loại. Khi tâm thức được tập ti a ung trên cõi phụ 5, tính từ dưới lên, lúc bấy giờ các cõi trừu tượng theo quan điểm con người trong ba cõi thấp bất ngờ xảy đến hai cõi phụ tổng hợp, biểu lộ qua sự tổng hợp của 5 giác quan. Trong cuộc tiến hóa của hành tinh Thượng Đế, chúng ta có cùng một sự kiện, 5 cõi nỗ lực, tức 5 cõi thấp của Thái Dương hệ và hai cõi trừu tượng cao hơn, tức cõi tinh thần hay cõi chân thần và cõi thiêng liêng hay cõi Thượng Đế. 188. Cõi hồng trần, thính giác thứ 5, thể hơi. Xúc giác, cảm giác thứ 4, dĩ thái một thị giác, thứ 3, siêu dĩ thái vị giác, thứ 2, á nguyên tử khứu giác, thứ 1, nguyên tử cõi cảm dục. 1, nhĩ thông, thứ 5, 2, chắc lượng tâm lý, thứ 4, 3, nhãn thông, thứ 3, 4, tưởng tượng, thứ 2, 5, lý tưởng cảm xúc, thứ 1, trí tuệ. 1, nhĩ thông bậc cao, thứ 7, 2. Chắc lượng tâm lý hành tinh, thứ 6 sắc nhãn thông bậc cao, thứ 5 tướng phân biệt, thứ 4 phân biệt tinh thần, thứ 3 vô đáp ứng với rung động tập thể, thứ 2 sắc viễn cảm tinh thần, thứ 1 tướng bồ đề. Thấu hiểu, comprehension, thứ 7 hàn gắn, healing, thứ 6 huệ nhãn thông, divine vision, thứ 5 trực giác, thứ 4 chủ nghĩa lý tưởng, idealism, thứ 3 niết bàn, amic. Toàn phúc, thứ 7 phục sự linh hoạt, thứ 6 hiện thực, thứ 5 hoàn thiện, thứ 4 toàn chi, ô nolic, thứ 3 cần ghi nhớ rằng chúng ta không tổng kết hai cõi trừ tượng trên cõi niết bàn và bồ đề, lý do là vì chúng đánh dấu một trình độ nhận thức, vốn là điều sở đắc của các điểm đạo. 189 độ ở cấp bậc cao hơn cấp bậc của chân sư, và vượt quá quan. Niệm của mẫu người tiến hóa đang là đối tượng của bộ luận này. với mục đích làm sáng tỏ, chúng ta có thể nêu lên ở đây biểu đồ về 5 trạng thái khác nhau của 5 giác quan trên 5 cõi, để cho các tương đồng của chúng có thể sẵn sàng hình dung được bằng cách dùng bảng trên làm cơ sở. A. Giác quan thứ nhất, thính giác hồng trần nhĩ TH ông nhĩ thông cao sự lĩnh hội đối với 4 âm thanh toàn phúc B. Giác quan thứ hai, xúc giác hay cảm giác xúc giác hồng trần chắc lượng tâm lý hàn hát tinh hàn gắn, thi linh, phụng sự linh hoạt, active service, C. Giác quan thứ ba, thị giác hồng trần nhãn thông cao huệ nhãn thông, divine vision, nhận thức D. Giác quan N thứ bốn, vị giác hồng trần trí tưởng tượng phân biệt trực giác hoàn thiện. E. Giác quan thứ năm, Khứu giác hồng trần lý tưởng xúc cảm nhận thức tinh thần chủ nghĩa lý tưởng toàn chi. Giờ chúng ta hãy đi vào từng chi tiết một tia ong các giác quan này, thính giác. Đây là giác quan đầu tiên được biểu lộ một cách rất thích hợp. Trạng thái biểu lộ thứ nhất là trạng thái âm thanh, do đó, tất nhiên là chúng ta thường tin tưởng âm thanh là cái đầu tiên mà con người để ý đến trên cõi trần, cõi biểu lộ trọng trực nhất và có các hiệu quả âm thanh đáng ghi nhận nhất được xem là yếu tố sáng tạo. Một cách nổi bật, cõi trần là cõi của thính giác và như thế là giác quan được gán cho cõi tiến hóa thấp nhất và của mỗi một trong năm cõi. Trên cõi thứ 7 HI cõi thấp nhất, con người phải tiến đến chỗ nhận thức đầy đủ về hiệu quả của linh từ, vì nó ở trong tiến trình phát ra âm thanh. Khi âm thanh vang dội suốt cả thái dương hệ, nó đưa vật chất vào chỗ đã định của vật chất, và trên cõi trần, nó tìm được điểm có tính vật chất sâu kín nhất và biểu lộ cụ thể nhất. Bí quyết đối với con người là khám phá và trở lại liên hệ chính nó với sự tiết lộ về bí nhiệm của chính âm thanh của y âm thanh của huynh đệ y âm thanh của nhóm y âm thanh của một tia ong các hành tinh thượng đế mà y có liên hệ với.